đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83. Bảo bối nhiều cũng là loại thực lực. Khi mọi người nghe được vị này vân bào nam tử lúc, đều là cảm thấy có chút hoang đường. Cái kia chiếm cứ hoàng nữ thân thể tồn tại dễ như trở bàn tay áp chế hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Người này nói bừa muốn khi dễ nàng. Trong lời nói có một loại hoàn toàn không đem để ở trong mắt cảm giác. Hoặc là đem nó trở thành một cái lật không nổi sóng lớn tiểu hài. Oanh, kia thần bí người bạo phát ra khí tức kinh người. Nguyên khí bên trong ẩn chứa đáng sợ sát ý. Con người đen nhánh trông được không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng lại không người không cảm giác được nàng kia cơn tức giận. Nàng chưa từng nhận qua bực này vũ nhục. Dám xem thường nàng. Các ngươi đều phải chết. Vô tận hắc khí mãnh liệt ra. Mà Dương Phi Tuyết trên thân cũng trải rộng vết máu. Tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Đã tiếp cận sụp đổ cực điểm. Trần Lương Sư xoay tay phải lại. Hắc sắc ma phương xuất hiện ở trong tay. Hắn đem ném ra. Hiu. Hắc sắc ma phương trên không trung vỡ vụn thành vô số khối vuông nhỏ. Hướng phía kia, Dương Phi Tuyết kích xạ mà đi. Từ bốn phương tám hướng đem nó vây quanh. Thứ gì? Dương Phi Tuyết nhíu mày. Trong lòng có một cỗ cảm giác bất an hiện lên. Nàng lập tức liền muốn xông ra nơi đây. Phong Thiên Ma Phương. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết. Ong ong ong. Vô số màu đen khối vuông nhỏ bỗng nhiên tụ lại. Khiến người kia đụng vào khối Rubik trên vách. Sau đó tất cả màu đen khối vuông nhỏ sát nhập. Đem không gian khóa kín. Giam lại rồi. Mọi người thấy một màn này đều là nhíu mày. Mặc dù vật kia nhìn rất là bất phàm. Nhưng sẽ như vậy đơn giản liền kết thúc rồi à. Phong Thiên Ma Phương tại kịch liệt chấn động. Nội bộ không ngừng mà nhận xung kích. Chỉ sợ. Không khóa lại được. Cho dù là Từ An Định cùng Lương Thần cũng cho là như vậy. Cho nên bọn họ nhịn không được hướng phía vị kia vân bào nam tử nhìn lại. Cái sau vẫn như cũ là kia bình tĩnh dáng vẻ. Người này là sao không thừa cơ khởi xướng tiến công? Rõ ràng là cái cơ hội tuyệt hảo. Cáo phát hiện không thua gì hạo nhiên cảnh tu sĩ khí tức tiềm phục tại chỗ tối. Trần Lương Sư tự nhiên nghe được, nhưng hắn không có đi quản. Bên trong ăn hai chỉ tại lúc này bỗng nhiên cùng nhau. Ông kia khảm vào mặt đất vấn kiếm phát run. Sau đó trong nháy mắt bay ra trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Trần Lương Sư thầm nghĩ. Trảm hồn, biết không? Đinh, vấn kiếm phát ra thanh thúy êm tai kiếm minh. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này hít sâu một hơi đến. Kiếm chỉ vung lên, chỉ phía xa Phong Thiên Ma Phương. Ken két. Phong Thiên Ma Phương cũng tại trong một chớp mắt bị chấn khai một đạo lỗ hổng. Mà liền kia chỗ lỗ hổng bỗng nhiên nhô ra hai con bàn tay lớn màu đen. Muốn đem chống ra. Tốc. Cùng lúc đó, kiếm quang xuyên thẳng qua mà tới. Trong nháy mắt chui vào Phong Thiên Ma Phương lỗ hổng bên trong. Dương Phi Tuyết con ngươi cũng nơi này khắc đột nhiên co lại. Nàng toàn lực tập trung mở ra cái này khối Rubik. Hoàn toàn không có chú ý tới kiếm này đến. Giờ phút này kịp phản ứng vậy lúc này đã muộn. Ông, kiếm quang xuyên qua nữ tử mi tâm. Một sợi hắc khí bị xỏ xuyên ra. Chấm ngoặc kép, một đạo tiếng ai minh truyền ra. Ngay cả ngoại giới tất cả mọi người nghe được. Lữ Hà cùng Lục Nghị Phi đều ở đây khắc xuất thủ. Bọn hắn uy hiếp lớn nhất đã bị trọng thương. Hiện tại chỉ cần cầm xuống Từ An Định cùng Lương Thần bọn người liền kết thúc. Mà Lương Phong hiển nhiên là sớm tại chờ đợi thời cơ. Cũng tại lúc này đột nhiên xuất thủ phát động tập kích bất ngờ. Mơ tưởng, Lương Thần cùng Từ An Định một mực tại phòng bị những người này. Gặp bọn họ xuất thủ sau cũng là lập tức ứng đối đi lên. Nhưng lại nhiều hơn một cái Lương Phong. Cáo mục tiêu ngay tại tiếp cận. Trần Lương Sư ánh mắt như điện, quét về phía một cái phương vị, nơi đó có đạo xích hồng quang ảnh hướng phía hắn chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, Phong Thiên Ma Phương lần nữa vỡ vụn thành vô số khối vuông nhỏ. Tại kia Lương Phong trước mặt hội tụ, ngạnh sinh sinh địa tiếp nhận đối phương một kích toàn lực. Phong Thiên Ma Phương bị đánh bay ra ngoài, mà kia Xích Hồng Quang Ảnh cũng hiển lộ ra chân thân. Chính là một vị mặc đại hồng bào nam tử trung niên. Toàn thân đốt xích diễm, ngay cả không khí đều trở nên khô nóng. Sư tôn cẩn thận, Thu Bạch Lộ không khỏi la lên một tiếng. Phong Thiên Ma Phương trở về, treo tại các đệ tử phía trên. Trần Lương Sư nhìn xem Lương Phong cùng hồng bào nam tử kia. Hai cái hạo nhiên cảnh tu sĩ thật là khiến người áp lực như núi. Luận tu vi thật sự chiến lực, hắn hiện tại tự nhiên không so được hai người này. Nhưng không chịu nổi hắn bảo vật nhiều a. Đát, Trần Lương Sư chân phải nguyên địa đạp mạnh. Xoạt, vô số đạo quang hoa từ dưới chân hiện lên. Đem hơn phân nửa hoàng cung đều bao trùm. Mấy đạo quang buộc phóng lên tận trời. Vô số đại đạo huyền văn ấn khắc tại chùm sáng phía trên. Cảnh tượng kỳ dị vô cùng. Đấu chuyển tinh di trận. Ông, đại đạo huyền văn tại lúc này bỗng nhiên chuyển biến. Chỉ là trong nháy mắt đám người liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Rời đi nơi xa còn chưa tổn hại cung điện phía trên. Trận pháp này còn có thể làm được dịch chuyển không gian. Hồng bào nam tử kia cùng Lương Phong đều là trong lòng giật mình. Không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế thủ đoạn. Bọn hắn đều là đã nhận ra cái này bao trùm hơn phân nửa hoàng cung chính là một tòa trận pháp. Đây là người kia trong nháy mắt triển khai trận pháp. Người này là phù trận đại sư. Từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu Khương Lạc Nguyên giờ phút này đang cùng Tiểu Hồng Âm ghé vào xa. Xa trên mái hiên, các nàng đều là ngơ ngác nhìn qua kia đầy trời huyền quang cảnh tượng. Tiểu Hồng Âm tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ cảm thấy rất xinh đẹp, rất rung động, nhưng Khương Lạc Nguyên lại không giống. Nàng am hiểu phù trận chi đạo, tự nhiên sẽ hiểu đây là một tòa trận pháp, hơn nữa còn là một tòa kinh thế đại trận, tiền bối hắn thật là lợi hại, chỉ sợ so với nàng kia đã mất đi sư tôn tại phù trận chi đạo bên trên tạo nghệ cũng cao hơn. Bỗng nhiên chuyển vị đến cung điện đỉnh mọi người đều là kinh nghi bất định. Không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bốn phía không gian vặn vẹo liền chuyển đổi tràng cảnh. Diệp Tiêu Tiêu ba người cũng là chấn động không gì sánh nổi nhìn đứng ở phía trước cái kia đạo vân. Bao thân ảnh, tại Trần Lương Sư trước người, có một quyển tràn đầy vết rách cổ lão bức tranh chính nổi lơ lửng. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trên bức họa biến ảo ra vô số cảnh vật. Người ở bên ngoài xem ra, nó cảnh tượng đều có khác biệt, mà ở trên bầu trời. Kia sao trời bên ngoài tựa hồ cũng có một đạo che phủ bầu trời bức tranh hư ảnh. Giống như là liên kết tới hiện tại cùng tương lai. Cảnh tượng biến hóa không ngừng. Nguyên thủy vạn tượng đồ. Địch nhân đều là chút hạo nhiên cảnh tu sĩ. Trần Lương Sư cũng không thể không đem át chủ bài toàn bộ lộ ra tới. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng cũng đủ để thay đổi hết thảy. Trần Lương Sư tâm niệm vừa động. Liền đem Dương Phi Tuyết thân thể bị rời đi trở về. Đám người lập tức đi lên xem xét tình huống. Gặp con có mạch đập cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy là thể tu, nhưng còn chưa đủ lấy tiếp nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đến mức vẫn là có chỗ tổn thương. Nhưng chỉ cần không chết chính là vạn hạnh. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua kia bị vấn kiếm quán xuyên thần hồn bóng đen. Giờ phút này cái sau vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may. Vấn kiếm lực lượng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút. Mà đối phương chỉ cần không phải thực thể. Vậy chỉ cần khóa lại đối phương liền có thể dựa vào vấn kiếm đem nó chế phục. Như vậy tiếp xuống chính là Trần Lương Sư lực chú ý một lần nữa về tới Lương Phong cùng hồng bào nam tử trên thân. Hắn nhìn về phía cái sau. Hỏa thần sơn trang người. Hồng bào nam tử híp mắt, hỏa thần sơn trang Xích Hồng, phụng mệnh tới lấy mệnh của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.